Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Tiểu Phụng Hoàng ca ca, ta chân ái là ngươi một càng. Hồng Ảnh ngước mắt xem Hồng Cơ, thâm thúy ánh mắt chung mang theo một tia nhu ý, khóe miệng lỗ mạng ý cười bị lưu luyến tình thâm thay thế được. Xem ở ta thích ngươi thế nào nhiều năm phân thượng, đến, Hồng Cơ đại mỹ nhân. Nhường ta thân ngươi một mù mần ni, Hồng Cơ đứng lại tại chỗ thân mình run rẩy một chút. Đại khái là trong lúc nhất thời không có cách nào khác nhận như vậy đáp án. Nàng mờ mịt nhìn về phía Tinh Toàn, tựa hồ lại ở lo lắng cái gì, lùi ra phía sau nửa bước, có chút kinh hoàng xem Hồng Ảnh, ngươi nói cái gì, vì ta, vì sao nên vì ta, ngươi này ngang phân. Không tất yếu vì một cái ti tiện tì nữ, canh giữ ở Long Nguyên trong thành, Hồng Ảnh thấy Hồng Cơ phản ứng. Trong mắt toát ra một tia thất lạc, thon dài lông mi không tự giác nhất cúi. Hắc rượu thạch bình thường lông mi che khuất trong mắt tình cả mần ni giây lát. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phụng Hoàng, cắn cắn môi, mới nói, Tiểu Phụng Hoàng ca ca, này mua bán cũng không mệt đâu. Ngươi tìm ta 500 năm, ta này không phải tới tìm ngươi đoàn viên. Nhìn thấy Hồng Ảnh thân ảnh, Tiểu Phụng Hoàng trong ánh mắt sáng ngời, mỏng manh giống như anh đào cánh hoa bình thường môi yêu nghiệt bình thường mân. Tựa hồ ở tận lực cất giấu mừng như điên ý cười. Hắn tự dài thiên phía trên hạ xuống, thu hồi trong tay linh xà kiếm, thậm chí liên định Thủy Châu đều bị hắn không gọi là thu vào trong lòng. Ta biết, Tiểu Phụng Hoàng tâm tư đã không ở uy hiếp Tinh Toàn trên người. Hắn đi đến Hồng Ảnh trước mặt, nhẹ nhàng gợi lên hắn hàm dưới. Xinh đẹp ánh mắt rốt cuộc kiềm chế không được mừng như điên. Ta mị cười ra, nhìn xem, là ai đến a? Ngươi việc này táng thiên khanh, đã chết điểm thiên đăng thẳng nương tặc nguyên lai đã ở nơi đây. Xem ra ta sớm nên dùng định Thủy Châu đem ngươi cấp tạc xuất ra. Làm 500 năm rùa đen rút đầu, quả nhiên là ngàn năm lão vương bát quy con, Tiểu Phụng Hoàng trên khuôn mặt là không có gì góc. Cạnh, xinh đẹp Nga đàn mặt có thể sánh bằng Hồng Cơ còn muốn thanh lệ thoát tục tượng rất nhiều. Rõ ràng là cái tuyệt đại xinh đẹp gia nhân, có thể nói là nam sinh nữ tướng, miệng mặt lại cùng phun phần dường như, nói xong khó nghe thô tục, đem định Thủy Châu giao ra đây. Ta đi theo ngươi, ngươi muốn thế nào tra tấn ta, ta cũng không phản kháng, cũng không đi Hoàng gia bên kia cáo trạng, Hồng Ảnh từ Tiểu Phụng Hoàng ôm lấy chính mình hàm. Dưới, ngữ khí thấp kém, ta xem thế nào liền ngửi được kích tình bắn ra bốn phía hương vị. Tuy rằng trong lòng ta biết, này Tiểu Phụng Hoàng hận Hồng Ảnh kia hận là hắn lão mẹ cho hắn cha mang vô số đỉnh lục mạo. Tự nhìn thấy cái này gọi là Hồng Ảnh thiếu niên sao? Tiểu Phụng Hoàng giống như thật đã quên chính mình ở cùng Tinh Toàn đấu khí. Ánh mắt nhất ngưng, tùy tay đã đem trong lòng định Thủy Châu ném cho Hồng Ảnh. Này phá hạt châu, lưu trữ cũng vô dụng, ngươi muốn mượn đi, chính là ngươi đừng đổi ý chính mình nói trong lời nói, Hồng Ảnh tiếp nhận định Thủy Châu. Nháy mắt quang hướng về phía ta. Trên mặt thấp kém biểu cảm lập tức liễm, biến thành lão tử không sợ trời không sợ đất thái độ. Cười lạnh đối Tiểu Phụng Hoàng nói, Tiểu Phụng Hoàng, ngươi nói ta là ngàn năm lão vương bát con, cha ngươi mới là ngàn năm vương bát vạn năm quy, sổ đỉnh lục mạo hướng trên đầu khấu, đã thành làm bằng sắt mũ, nhân gian đại pháo đều đánh không mặc. Lục cũng lục qua cha ta vương bát sát tử, hai người kia mắng chửi người trình độ thật là một cái. So với một cái cường hãn, hơn nữa chút sẽ không cấp chính mình thân cha một cái bậc thềm hạ. Thật sự là càng xem càng giống thân huynh đệ, Tiểu Phụng Hoàng nghe xong Hồng Ảnh trả lời lại một cách mỉa mai. Cả người cũng không tốt, sắc mặt bá một chút hắc qua đáy nồi. Ánh mắt của hắn liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Ảnh thoáng có chút lãnh ngạo gương mặt. Xú tiểu tử, 500 năm không thấy, người lá gan nhưng là lớn, này định Thủy Châu tiếp đến trong tay ta thời điểm. Ngay tại bên tai lập tức nổ vang một tiếng cơn sóng gió động trời hạ xuống thanh âm. Trong đầu bị hạt châu này tự mang vào một cái ba đào mãnh liệt. Cùng sóng cuộn thiên trong thế giới. Đột nhiên nhìn đến này bao la hùng vĩ một màn, là thập phần khiếp người tâm hồn. Kia cảnh tượng là như thế chân thật cùng tới gần. Nắm định thủy châu giống như là tự mình trải qua ở lãng trung quay cuồng giống nhau. Này, này nước lũ cuồn cuộn con sông, là Minh Hà, định thủy châu hẳn là có thể khống chế chỉnh điều Minh Hà thủy triều lên xuống. Dòng nước tốc độ chảy, ta hiểu được hạt châu tác dụng sau, lập tức đem hạt châu giao cho tinh toàn trong tay. Định thủy châu ở tinh toàn trong tay nhẹ nhàng di động. Thả ra chạm lam sắc quang mang, Minh Hà đã không có việc gì. Tử, ngươi không cần lo lắng, tinh toàn thu hồi định thủy châu. Nhẹ nhàng giữ chặt ta lạnh lẽo ra mồ hôi bàn tay. Ta cảm giác chính mình xem hồng ảnh bị tiểu phụng hoàng khơi mào cằm. Cả người giống như là lọt vào cực giá lạnh băng hồ giữa bình thường. Lạnh y thấu xương, trái tim băng giá dị thường. Này thiếu niên! Tuy là quỷ vật, lại tâm địa lương thiện, yêu xen vào việc của người khác, vì ta rơi vào tinh toàn trong tay, lại vì âm dương lưỡng giới thương sinh, thông suốt ra bản thân tánh mạng cùng tự do không cần. Hắn cũng bị tiểu phụng hoàng bắt đi. Tinh toàn, làm sao bây giờ, ta cảm giác chính mình thanh âm đều phiêu miểu. Tiểu phụng hoàng vì sửa trị hồng ảnh, không chút do dự giao ra định thủy châu. Đủ để nhìn ra, hắn là cỡ nào hận hồng ảnh, muốn cứu hắn, trừ phi đem định thủy châu còn cấp tiểu phụng hoàng, tinh toàn ánh mắt hơi hơi nhất tà. Nhìn về phía hồng ảnh trong hốc mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thấp hô một tiếng, lưu tinh toàn, chẳng lẽ hai thành hồn phách mạnh, còn không so với ta này tiện mệnh trọng yếu sao? Đừng cứu ta, ta cầu ngươi, còn có. Đừng làm cho hồng cơ làm tỷ nữ, liền xem ở ta trên mặt mũi, ta tuy rằng không hiểu quỷ giới quy củ. Nhưng là ta lại có thể này quy tắc tuy rằng là nhân loại không thể lý giải. Cũng là vô hình chung một đạo gông xiềng, nhân loại làm việc có thể đổi ý quỵt nợ, cái gọi là binh bất yếm trá đúng là như thế. Tiểu phụng hoàng âm mưu giả dối, nhưng thấy hồng ảnh sau, lập tức không nói hai lời giao ra định thủy châu. Đủ để nhìn thấy quỷ giới quy củ ước thúc lực còn không tiểu. Tinh toàn sợ là cũng khó lấy chạy ra này quy tắc trói buộc. Hồng ảnh tự nguyện lấy mệnh tướng để, liền không thể đổi ý. Hảo, ta đáp ứng ngươi, từ đây hồng cơ không lại là nô tịch tỷ nữ. Nàng, tự do tinh toàn thấp mâu nhìn hồng ảnh liếc mắt một cái. Trầm giọng đáp ứng rồi, hồng cơ lập tức hoảng sợ đối với tinh toàn dập đầu. Hồng cơ không cần tự do, hồng cơ muốn ở lại đại nhân bên người, hồng ảnh xem hồng cơ ánh mắt rét lạnh xuống dưới. Nắm giữ tiểu phụng hoàng cổ tay, dùng miên nhu táo bạo thanh âm nói, tiểu phụng hoàng ca ca, ngươi liền đem ta mang về Hắc Giao Thành đi, ta không nghĩ ở nhìn thấy này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Ngươi cho dù đem ta quăng tiến nồi chảo lý tạc. Cũng tốt hơn nhìn thấy cái cô gái này, tiểu phụng hoàng ôm lấy hồng ảnh cằm. Đen kịt sắc mặt rốt cục chuyển hóa thành yêu mị sắc mặt vui mừng. Ngươi nhưng là thương hương tiếc ngọc, hồng ảnh, lão tử muốn cười đã chết làm sao bây giờ? Ha ha ha, ngươi thích nữ nhân chấp nhất thích lưu tinh toàn mấy ngàn năm. Thật sự là rất thú vị, tiểu phụng hoàng ca ca. Ta phát hiện ta chân ái cũng là ngươi đâu. Hồng ảnh vụng trộm nhìn thoáng qua hồng cơ. Thấp giọng nói, đi thôi, dẫn ta đi đi, ngươi thế nào tra tấn ta đều được, lưu tinh toàn. Ngươi đưa ta như vậy một phần đại lễ, Hắc Thủy Thành cùng Long Nguyên Thành, còn có này định Thủy Châu, coi như làm hoàn lễ tặng cho ngươi, tiểu phụng hoàng mây mù yêu quái tràn ngập khóe mắt nhẹ nhàng. Nhíu lại, mang theo hồng ảnh sau cổ áo, phi thân dựng lên. Hắn màu đen thân ảnh ở trường không trung biến mất kia một lát kia. Ta tâm đã nghĩ búa tạ tạc qua giống nhau đau. Tiểu phụng hoàng khẳng định là không tha cho hồng ảnh. Cũng không biết, tiểu phụng hoàng hội thế nào tra tấn hồng ảnh. Hố sảnh phúng hào, Tinh Toàn còn nói qua, có 10 thành nắm chắc Hồng Cơ sẽ thích Thượng Hồng Ảnh. Kết quả là, Hồng Cơ chấp nhất vẫn là Tinh Toàn. Thế gian này, không thích chính là không thích. Hồng Ảnh làm nhiều như vậy bất quá là vì Hồng Cơ. Nhưng Hồng Cơ không thích hắn. Bị thương vẫn là Hồng Ảnh chính mình. Hồng Cơ cúi đầu sọ, quỳ rạp xuống Hắc Thủy Thành Thạch Chuyên Thượng. Nước mắt xen lẫn, nàng giữ chặt tay của ta. Nhỏ giọng hỏi ta, Tô Tử, ta có phải hay không làm sai rồi, ta do dự một chút. Nói, nếu ngươi thật sự không thích Hồng Ảnh trong lời nói, ngươi liền không có làm sai. Huống hồ, hắn là vì hai thành hồn phách giao ra bản thân, không có quan hệ gì với ngươi, mà ta ngực đau quá a, ta chết sao, liền không còn có loại này đau lòng cảm giác. Tô Tử, ngươi là nhân, ngươi nói với ta, ta có phải hay không, OCV by Love Dayo. Hết chương.